Chương 827, tình thế nguy hiểm. M ngập trời năng lượng ba động buộc phát ra, vô tận sát ý quét sạch trên trời dưới đất, cuồn cuộn như là biển khủng bố ba động lay động đất trời. Đây là hai cái khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả Ngọc Xanh Hoàng giả Ma Khổ cùng Không Chết Hoàng giả hai người sóng vai mà đi, từ trên người chúng bắn ra đủ để khiến bất luận kẻ nào ngạc nhiên thất sắc khí tức khủng bố. Ma Khổ quanh thân khô lâu tựa như là lam sắc cờ dịt tổ mã nào trong suốt sáng long lanh, lóe ra tựa như ảo mộng quang trạch, giống như tạo vật chủ kiệt xuất nhất nghệ thuật tác phẩm. Mà cái kia bất tử hoàng giả, thì thân cao thông suốt vài trăm mét, hư thối thi thể cùng cánh chim lại cực giống trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ, thảm thiết sát khi ùn ùn kéo đến, cũng là mạnh như long lăng thiên cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Lâm Phong, ngươi lập tức rút đi, mang theo sở hữu 11 ván cục thành viên rời đi nơi này. Long lăng thiên thân là S cấp SS dị năng giả, trên địa cầu cường đại nhất nam nhân, tự nhiên trong chớp mắt liền cảm ứng được cả hai thực lực kinh khủng, hắn một bên chậm rãi rút ra trường đao, một bên nghiêm khắc nói với Lâm Phong. Rời đi nơi này, mãi mãi cũng không cần trở về. Cố Lăng cũng tế ra chính mình phi kiếm, lớn tiếng nói. Nếu như chúng ta chết, ngươi chính là 11 ván cục đời tiếp theo cục trưởng, phụ trách bảo vệ cẩn thận Hoa Hạ. Nếu như chúng ta không chết, tự nhiên sẽ qua tìm các ngươi. Sư phụ, Long Tiền Bối Lâm Phong trong lòng lo sợ không yên, hắn biết mình lần này xông đại họa. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào trở về đào thoát lưỡng đại hoàng giả truy sát, nhưng chưa từng nghĩ bị lưỡng đại hoàng giả truy tung mà tới cùng nhau đi vào cái thế giới này. Đi mau, Cố Lăng nghiêm nghị nói. Sư phụ, Long Tiền Bối, các ngươi nhất định pha y son nở dê so tờ Lâm Phong thật sâu coi chừng Lăng và Long Lăng Thiên liếc một chút, sau đó thả người hướng phía nơi xa bay đi. Hắn biết sự tình nặng nhẹ, S cấp SS cường giả giao thủ uy lực không thể tưởng tượng, nếu như toàn lực xuất thủ cơ hồ có thể hủy đi một tòa thành thị. 11 ván cục lần nữa lịch luyện người một khi bị chiến đấu hơn vừa đến, tất nhiên sẽ thảm tao vạ lây, chết oan chết uổng. Hắn trước hết đem những người này đưa về Yên Kinh, quay về nữa nơi đây tương trợ Long Lăng Thiên và Cố Lăng HHH Không Chết Hoàng giả HHH một trận cười lạnh, âm u vô cùng nói nói, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu, chỉ cần còn trên thế giới này, liền khó thoát bản hoàng lòng bàn tay từ giờ trở đi, cái thế giới này thuộc về chúng ta. Ngọc Xanh Hoàng giả cũng dày đặc nói ra. Hắc ám thời đại, như vậy tiến đến hử đối mặt với cường thế vô địch Không Chết Hoàng giả và Ngọc Xanh Hoàng giả, Long Lăng Thiên vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không từng đáp lời. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được hai người sát ý ung tùm, lấy quần lâm thiên hạ tư thái lại tới đây, nhất định là không kiêng nể gì cả. Hết thể ngôn ngữ đều muốn vô dụng, chỉ có nhất chiến. Thế nhưng là, Long Lăng Thiên nhưng trong lòng mười phần sầu lo. Bởi vì, đối diện hai cái kỳ dị sinh vật thực lực cùng hắn thuộc về đồng cấp, nhưng Cố Lăng thực lực nhưng khác biệt một cái đại cảnh giới, một khi động thủ, sợ rằng sẽ là một cái nguy hiểm cực kỳ cục diện. A lúc này, Không Chết Hoàng giả rốt cục cảm thấy được Long Lăng Thiên dị dạng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ở nhỏ yếu như vậy thế giới lại có người bực này cường giả xác thực để cho người ta khó mà tin được. Ngọc Xanh Hoàng giả cũng nói, ngưng thần nhìn qua Long Lăng Thiên. Cùng là một bộ khô lâu không xương, hốc mắt thâm thúy trống rỗng, nhưng Long Lăng Thiên lại rõ ràng cảm giác được cùng ánh mắt, cái này không thể không nói là một cái rất quỷ dị tình cảnh. Ở chỗ này, giống như ta vậy người còn có 4 cái. Long Lăng Thiên từ tốn nói, các ngươi 2 cái tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng nếu là nghị quần lâm thiên hạ, chỉ sợ còn con nở thìa u rất nhiều. Còn có 4 cái Ngọc Xanh Hoàng giả đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh nói. Muốn dùng ngôn ngữ đem chúng ta dọa lùi sao, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Huống chi, cho dù là lại có 4 người cũng hoặc là 10 người lại như thế nào, ta giới cường giả không có chỗ nào mà không phải là theo gió tanh mưa máu bên trong quật khởi, huyết chiến thiên hạ, nếu có lời nói ngược lại tốt hơn, có thể tăng thêm một chút chinh phục khoái cảm nói hay lắm. Nếu như cũng là con kiến hôi, cho dù là chinh phục nơi này cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Nếu như có 4-5 cái cùng cấp bậc cường giả cùng chúng ta luyện thủ, cũng không tệ. Không Chết Hoàng giả gật đầu. Liền sợ các ngươi luyện thủ không thành, ngược lại trở thành vong linh chết oan. Long Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hư Ngọc Xanh Hoàng giả hư lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Cùng quên đến một chút nhô ra tay phải, lập trường như đao, như thiểm điện xông về Long Lăng Thiên, hung hăng hướng phía hắn đầu vai vô xuống. Vanh trong chốc lát, thần uy cuồn cuộn trong thoáng chốc. toàn bộ bờ rổ kèn đốt đều run rẩy lên, trong sa mạc bắn ra đến từng đạo cái khe to lớn, cắt vàng đầy trời đây cũng là hoàng giả chi huy, tùy ý xuất thủ liền có thể kinh thiên động địa âm vang theo một tiếng thanh thúy êm thai đào mình, một đạo chói lọi thần quang làm cho trên bầu trời tinh quang đều ảm đạm. Hào quang óng ánh trong nháy mắt chiếu sáng cả bờ rổ kèn đố đại địa, quang mang ngàn trượng, bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng long lăng thiên đao pháp sắc bén vô cùng, cường thế vô biên, cho dù là đối mặt với cường đại ngọc xanh hoàng giả cũng là như thế, chiêu chiêu chỉ công không tuân thủ, trên bầu trời khắp nơi đều là sắc bén đao quang, trong khoảnh khắc liền đem ngọc xanh hoàng giả bao phủ ở bên trong. Phá cho ta tựa hồ là cảm thấy được nguy cơ, ngọc xanh hoàng giả giống to một tiếng. Cùng cái kia khô lâu thủ chảo trong nháy mắt phóng đại đến mấy chục mét, giống như một cái hồng hoang cự thú móng vuốt hung hăng hướng phía đầy trời đao quang chụp tới. Âm ấm ở hừng hực quang mang bên trong, sáng như tuyết đao quang cùng cự đại thủ chảo đụng vào nhau, bờ rồ kèn đố nổ vang lên từng đạo kinh lôi, bầu trời phảng phất đều muốn bị xé rách, đại địa kịch liệt lay động, giống như ngày tận thế hàng lầm quang mang thu lại, long lăng thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một đôi sắc bén con ngươi tựa hồ cũng thay đổi thành đao mang, sắc bén vô biên. Mà này ngọc xanh hoàng giả lại là hướng về sau liên tục rời khỏi 7-8 bước, tay phải thủ chảo phía trên che kín từng đạo đao ngân. Rất hiển nhiên, ở vừa rồi trong đụng chạm cùng thiệt thòi lớn. Cái gọi là dị thế giới sinh vật, không gì hơn cái này. Long lăng tiên lãnh ngạo nói ra. Ngươi ngọc xanh hoàng giả giận tí mặt. Hắc hắc hắc lúc này. Không chết hoàng giả phát ra một chuỗi dài cười lạnh. Thực lực ngươi cũng không tệ lắm, liền để ta tiễn ngươi lên đường đi. Giết chết ngươi, ta sẽ đem ngươi chỗ thế lực nhổ tận gốc. À, RUNG, cái tổ chức kia tên là Hoa Hạ, đúng không? Hoa Hạ ta quyết định, ta ngày sau nhất định phải để Hoa Hạ máu chảy thành sông, thi động lại thành núi. Ngọc xanh hoàng giả tàn nhẫn nói ra. Thủ hạ bại tướng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Long lăng thiên khinh thường nhìn ngọc xanh hoàng giả liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là ta không địch lại hai người các ngươi liên thủ, ở trước khi chết ta cũng sẽ liều rơi ngươi. Ngươi, không có bất kỳ cái gì cơ hội tốt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào giết chết ta. Ngọc xanh hoàng giả bị long lăng thiên coi thường lập tức chọc giận. Cùng đầu lâu bên trong lam sắc linh hồn hỏa diễm mạnh mẽ xem kịch liệt bốc cháy lên, hướng ra phía ngoài tản mát ra nguy hiểm cực kỳ khí tức. Ma khổ, ngươi khác xúc động. Trước hết để cho ta luyện một luyện thủ. Không chết hoàng giả ngăn lại long lăng thiên, lạnh giọng nói ra. Chờ hoạt động xong gân cốt, chúng ta liên thủ tiếp đem hắn diệt sát, không ngại sự tình.